Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821: Động thiên nguyên thần bí. Bùi Đà lời ấy đã ra, nhất thời dẫn tới tại chỗ mấy người còn lại cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa mới Bùi Đà như vậy thất thố, nguyên lai Quý Thiệu Ly hứa hẹn lại là một cái vô chủ nguyên anh động thiên. Phải biết, làm kim đan tu sĩ muốn tấn thăng nguyên anh cảnh vật nhất định phải có. Mỗi một cái vô chủ động thiên, đều cơ hồ đại biểu cho một vị sắp quật khởi nguyên anh tu sĩ. Giá trị không cách nào đánh giá, ngoại trừ đầu nhập vào những cái kia tiên minh hiển hách gia tộc. Chính là muốn hoàn toàn dựa vào chính mình vận khí đi tìm. Khó khó khó, vạn tiên minh trúc cơ. Kim đan vô số, như là bên trong thu hoạch, đổi một lứa lại một lứa, mà nguyên anh tu sĩ, thì đã có thể được cho đăng đường nhập thất, tại các châu đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, hoàn toàn là tiên minh trung kiên lực lượng, nhất cảnh có khác, có thể nói long trời lỡ đất, chỉ là, Quý Thiệu Ly bản thân đều chỉ là kim đan cảnh giới, vì hỗ trợ hội thành viên cung cấp vô chủ động thiên tin tức. Khả năng này sao? Tại chỗ mấy người, trong lòng toàn cũng không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Không phải bọn họ đa nghi, thực tại việc này, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không đề cập tới Quý Thiệu Ly chỉ là người cô đơn. Sau lưng không có cái gì thế lực chống đỡ. Coi như hắn là cái nào đó thần bí tổ chức một viên. Vô chủ động thiên nơi tay, thiên hạ nguyện ý tìm nơi nương tựa người. Tất nhiên nhiều vô số kể. Cần gì phải tới này Tùng Vân Hải chiêu binh mãi mã? Chẳng lẽ lại, là ngũ lão hội, này niệm vừa ra, theo lúc đầu phấn khởi bên trong chậm tới mọi người. Không khỏi giật mình, càng nghĩ, trong lòng càng hoảng, mà Quý Thiệu Ly tự nhiên là nhìn ra những người này suy nghĩ cái gì. Thản nhiên cười, các ngươi không cần quá lo lắng, ta có thể tuyệt đối không phải là cái gì ngũ lão hội gián điệp. Cho Bùi Đà chuẩn bị vô chủ động thiên, cũng tại vạn tiên minh cảnh nội. Mọi người sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hỗ trợ hội mới lập, các ngươi có nghi ngờ cũng rất bình thường. Bất quá sự thật thắng hùng biện, chờ đợi Bùi Đà thành tựu nguyên anh cảnh, hết thảy nghi vấn chắc chắn tự sụp đổ. Quý Thiệu Ly lòng tin tràn đầy nói. Có điều, tại hoàn thành việc này trước đó, trước đem chuyện của các ngươi giải quyết. Quý Thiệu Ly vỗ nhẹ nhẹ tay. Sau một lát, chỉ thấy động phủ này yến hội trong đại sảnh chợt hiện ra một tôn không mặt tượng đá hình ảnh. Đây là cứu khổ cứu nạn. Hồng Trần Từ Bi, Trần Tiên, các ngươi chỉ cần hướng hắn thành tâm cầu nguyện. Mặc niệm nhập hội lời thề. Coi như hoàn thành nhập hội nghi thức. Về sau, ta liền sẽ đem độ cống hiến chuyển cho các ngươi. Quý Thiệu Ly mỉm cười giới thiệu nói. Đơn giản như vậy, hạng tâm có chút hồ nghi, thì là đơn giản như thế, chúng ta hỗ trợ hội, không làm cái gì huyền hư, Quý Thiệu Ly chắc chắn nói, mọi người nghe vậy, không khỏi cùng nhau hướng về không trung không mặt tượng đá nhìn lại, tựa hồ không có cái gì chỗ huyền diệu, chỉ là ẩn ẩn theo hắn trên thân cảm ứng được một chút không hiểu khí tức, nói bức tượng đá này bất phàm, có vô chủ động thiên làm dụ hoặc. Bùi Đà tự nhiên là chẳng sợ hãi. Cái thứ nhất tiến lên trong lòng mặc niệm. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên. Thế là xong à? Tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Đi, hoan nghênh chính thức thêm vào hỗ trợ hội. Quý Thiệu Ly lộ ra nhiệt tình nụ cười. Mấy người khác thấy thế, cũng ào ào bắt trước. Chẳng mấy chốc, hỗ trợ hội nhóm đầu tiên 6 tên tu sĩ liền đã nhập hội hoàn tất. Quý Thiệu Ly cũng không nuốt lời. Tại chỗ thì vì bọn họ mỗi người vòng vo 10 vạn độ cống hiến đi qua. Làm thông qua trên đảo Thiên Huyền tiểu kính. Thật xác nhận chính mình nhận được khoản này cách xù cống hiến về sau. Bọn họ thần sắc đều có chút hoảng hốt. Như trong mộng, hỗ trợ hội thành viên. Tại tinh không tại nhiều. Cho nên còn mời chư vị đừng có ý tuyên dương. Đương nhiên, nếu có ngày tư xuất chúng thân bằng hảo hữu. Cũng có thể chủ động giới thiệu nhập hội. Đem bọn hắn đưa trước khi đi. Quý Thiệu Ly lại lần nữa dặn dò. Cả đám người rời đi. Quý Thiệu Ly lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía có chút không dằn nổi Bùi Đà. Không biết Bùi huynh trúc cơ kỳ vật, kim đan chi pháp ra sao? Lại chuẩn bị tu hành loại nào nguyên anh công pháp? Quý Thiệu Ly chợt mà hỏi. Bùi Đà chỉ do dự một chút, tựa như đếm báo cho. Ta lấy kiên nham chi bích thành tựu đạo cơ, hộ, sinh, ba pháp thành tựu kim đan. Nhìn chúng một môn tên là bát phương bất động chấn địa quyết công pháp, Quý Thiệu Ly đầu tiên là tán thưởng một câu. Trúc cơ kỳ vật, kim đan chi pháp ấn chứng với nhau. Đạo hữu thật đúng là không đơn giản cái kia. Không chờ đối phương trả lời, hắn lại gấp hỏi tiếp. Ta đúng lúc biết, một chỗ thiên nham động thiên. Theo ngươi chi đạo đồ 10 phần xứng đôi. Ý của ngươi như nào? Thiên nham động thiên. Cái này tự nhiên là cực tốt. Bùi Đà nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Nhưng ngay sau đó, hắn lặp đi lặp lại ý thức được cái gì. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn nhìn cách đó không xa Quý Thiệu Ly. Trong lòng rung động, đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Có thể chỉ dựa vào bản thân. Một đường tu hành đến kim đan viên mãn. Bùi Đà tuyệt đối không phải cái gì ngu dốt thế hệ. Hắn bén nhạy đã nhận ra một số chỗ không đúng. Đúng lúc biết cùng chính mình cực kỳ phù hợp thiên nham động thiên. Nơi nào đến nhiều như vậy đúng lúc? Phải biết, thiên hạ tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ thôn phệ động thiên đều rất khó cùng tự thân trúc cơ. Kim đan pháp tướng vừa, dù sao có thể tìm tới động thiên thành tựu nguyên anh đã là vạn hạnh, ngoại trừ những cái kia hiển hách gia tộc hạch tâm đệ tử. Ai có thể chọn ba lấy bốn? Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Quý Thiệu Ly vì chính mình chuẩn bị, thì cơ hồ là lượng thân định chế. Hoặc là trùng hợp, hoặc là nói rõ, Quý Thiệu Ly biết không ngừng một chỗ, thậm chí rất nhiều khác biệt động thiên. Khi biết chính mình con đường tu hành về sau, lập tức chọn lựa thích hợp nhất cái kia. Điều này có ý vị gì? Chỉ sợ chỉ có tiên minh đứng đầu nhất mấy cái kia thế lực mới có thể làm đến đi. Bùi Đà trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Trong đầu của hắn không khỏi lại lần nữa hiện ra tôn này không mặt tượng đá tới cứu khổ cứu nạn, hồng trần từ bi, chân tiên, đến tột cùng. Đang lúc Bùi Đà trong lòng lo sợ bất an thời điểm, Quý Thiệu Ly lại lần nữa lên tiếng. Bùi huynh, ý của ngươi như nào? Nếu như không có ý kiến, như vậy chúng ta cái này lên đường đi. Bùi Đà tất nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. Tiếp đó, hai người thông qua truyền tống trận. Đầu tiên là đi vào Vạn Tiên Đảo trung truyền. Sau đó một đường hướng về Tiên Minh nội địa xuất phát. Cái này khiến Bùi Đà lo âu trong lòng một chút cắt giảm mấy phần. Tối thiểu nhất, hoàn toàn chính xác không phải là Ngũ Lão Hội bên kia. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến. Đi tới Cô Phùng Châu, ra Huyền Phù Thiên Thành, Quý Thiệu Ly thi triển một đạo bí pháp, che giấu hai người hành tung, sau đó một đường đi nhanh, đi tới một chỗ hoang vu vùng sa mạc phía trên, đánh giá chung quanh một phen, bảo đảm phụ cận không có tu sĩ sau, Quý Thiệu Ly chỉ không chung, lặng yên truyền âm nói, thiên nham động thiên, ngay ở chỗ này. Bùi Đà hơi sững sờ. Sau đó phi thân đi vào Quý Thiệu Ly chỉ vị trí, tỉ mỉ cảm ứng, không bao lâu, hoàn toàn chính xác cảm ứng được một chỗ vô chủ động thiên tồn tại. Hắn mừng rỡ như điên, đồng thời khó nén trong lòng rung động. Ngươi liền ở đây tấn thăng đi, ta hộ pháp cho ngươi. Quý Thiệu Ly bình tĩnh nói. Hết chương.